Chương 576, đánh kép đối chiến. Trung. Canh thứ 2 sật lịt to lớn như vậy thân thể, vờ ơ y ma trực tiếp bị hẹ giặc ruột cho tóm lấy, cho thấy hẹ giặc ruột ôm chặt lấy sật lịt, sau đó trực tiếp dùng thân thể của mình làm trung tâm, sau đó đem sật lịt vung lên, đồng dạng dương cổ kẻ mẩn, thật sớm có phản ứng xỉ rổ thấy thế lập tức thu hồi thế công nhảy dựng lên, mà một bên khác điện lo nở dê thì là không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Ngay tại hệ giả giật vung vẩy sật lịt đồng thời, sật lịt trực tiếp trở thành một thanh khổng lồ vũ khí, ảm phạ rổ hình thành vòng phòng hộ, nguyên vốn đã bị xỉ rổ hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, trực tiếp bị quăng ra Onyx cho đánh trúng phịch một tiếng, vòng bảo hộ nghiền nát, đồng thời cường đại lực trùng kích trực tiếp đem ảm phạ rổ đánh bay đi ra ngoài, rời đi sật lịt thân thể vung vẩy phạm vi, trùng điệp đâm vào trên mặt đá. Mà bên này, hệ giả giật nắm lấy sật lịt thân thể, trực tiếp liên tục vòng vo ba vòng mấy lúc sau, đối ảm phạ rổ phương hướng buông lỏng tay ra, sật lịt thân thể to lớn trực tiếp bay ra ngoài, đó có thể thấy được, lần này nếu là sật lịt lại rơi vào ảm phạ rổ trên thân lời nói như vậy kết quả của nó liền không khó tưởng tượng. Song thi đấu, nếu là một phương có một cái bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, như vậy kết quả là rất rõ ràng. Điện lo NG cố lên A sử dụng quyệt ở tặc thấy cảnh này hệ lệ xạ lập tức đối với mình ảm phạ rổ mở miệng nói, cho thấy ảm phạ rổ nghe tiếng về sau, từ nham thạch bên trên rơi xuống, thân thể lập tức lập lòe ngân sắc quang mang liền xông ra ngoài, tránh đi chạm mặt tới sật lì. Sật lì đem sau lưng tất cả nham thạch ngay tiếp theo đụng nát, lập tức đầy trời bụi mù đem sật lì thân thể cho che giấu. Xì rổ chúng ta cu NG sử dụng quyệt ở tặc dương thấy thế đồng dạng đối xì rổ nói ra. Xì dầu nghe tiếng về sau, thân thể lập tức cu nở dê lập lòe ra ngân sắc quang mang, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm quang phá không mà ra, hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ đều rất nhanh, hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng trên không trung tương hô đụng vào nhau. Đều là chỉ có thể nhìn thấy thân thể nhan sắc tản ra quang mang, lại không có cách nào trông thấy hai cái bổ kẹ mẩn dáng vẻ. Thật là lợi hại, đây chính là song thi đấu sao còn là lần đầu tiên gặp đối với tranh tài như vậy. Vô luận là cả xì hay là một bên dạng nì nạ đều là rất xa lạ, hai cái bổ kẻ mẩn ở giữa phối hợp lẫn nhau tiến công phòng thủ, so với đơn độc đối chiến càng thêm cờ ân nở thực lực cùng thời gian hai người còn là lần đầu tiên thấy, trong lòng có loại cảm thấy phương thức chiến đấu như vậy thật sự là quá lợi hại, nhất là dương một người đối mặt hai người. Lúc này nhưng hạ dạng nì nạ, rốt cuộc biết, vì cái gì sư phụ của mình đối á dương như vậy khen ngợi, còn có thị người ở bên trong đối với Dương như vậy sùng bái, phải biết đối với nàng mà nói, sư phụ của mình có thể nói là ổ lỉ vì nẹ si ti mạnh nhất huấn luyện ra, nhưng chính là cái này bộ dáng liên tục thua hai lần về sau, lần thứ ba cùng đồng dạng thực lực rất mạnh hệ lệ xạ liên thủ, đều không có chiếm được thượng phong. Sì dồ bắt lấy điện lo nở dê Dương thấy thế đối sì dồ nói ra, như thế tiếp tục nữa, đến lúc đó sật lì khôi phục lời nói lại sẽ có phiền toái. Không trung xì dầu nghe tiếng sau ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa tới gần va chạm trực tiếp, cho thấy xì dầu hai tay cái càng trực tiếp kẹp lấy ảm phạ rổ hai tay, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Hệ giả ruột sử dụng hì ơ bìm ảm phạ rổ thân ảnh xuất hiện về sau, hệ giả ruột nhìn thấy mục tiêu, Dương cu nở dê chuẩn bị một hơi đánh trước bại ảm phạ rổ, cho thấy hệ giả ruột lớn sừng phía trên, lập lòe ra kim hoàng sắc quan mang, tạo thành một viên to lớn để nở gỉ bạn sau đó ẩm vang mà ra. Hóa thành một lớn tráng kiện cột sáng hướng thẳng đến không trung oanh ra, mục tiêu là bị xỉ rổ cho phong tỏa ngăn cản hành động ám phạ rổ. Cái gì như thế phát động công kích, xỉ rổ cũng sẽ cùng một chỗ bị đánh trúng một bên dạ nì nạ thấy thế lập tức có điểm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ vì đánh bại đối thủ, muốn ngay tiếp theo mình bổ kẹ mẩn cùng một chỗ công kích sao hỉ hệ u do Dương người, đều biết Dương tuyệt đối không thể có thế làm như vậy. Quả nhiên lúc này Dương mở miệng. Xì dồ sử dụng đủ cơ tim cho thấy xì dồ nghe tiếng về sau, thân thể lập tức phân tán ra đến, điện lo nở dê lập tức cảm giác đã mất đi trói buộc, bởi vì lúc này nắm lấy nó đã là phân thân, ảm phạ dồ thân thể hơi động một chút, phân thân liền biến mất, nhưng lại đã không có đầy đủ thời gian đến tránh đi công kích, huống chi còn là trên không trung. Ảm phạ dồ sử dụng tờ giỏ tẹt tầm phịch một tiếng, cho thấy không trung hỉ ở bìm đâm vào bảo vệ vòng bảo hộ phía trên, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Không trung xương mù tràn ngập, cho thấy ảm phạ rồ từ trong xương khói bay ra, sau khi rơi xuống đất lộn vài vòng mới ngừng lại được, trên thân đã mang theo thương thế không nhẹ, đó có thể thấy được vừa rồi một chiêu này hì ở bỉm uy lực mạnh bao nhiêu, mà đối diện giặt mì nẹ thấy thế bắt lấy cơ hội. Cơ hội tốt sật lịch sử dụng giờ dạ gồng bật xì rổ đến hẹ giả giọt trước người đi sử dụng ý rồng để phèn xệ xì rổ nghe tiếng về sau, chung quanh phân thân toàn diện biến mất, lần này đủ tự tim vốn cũng không phải là dùng để mê hoặc đối phương, mà là dùng để tránh né công kích, cho thấy xì rổ càng nhanh tại giờ dạ gồng bật đi tới hẹ giả giọt phía trước, sau đó hai tay khoanh trước ngực, trên thân lập lòe ra màu bạc kim loại sáng bóng. Chính là cương hệ ý rồng để phèn xệ tuyệt chiêu. Một chiêu này có được tương đương mạnh lực phòng ngự, từng tại nguyên tắc bên trong, hồ hến địa phương lạ vạ dịt dở táo đạo quán huấn luyện ra phở lẹn nở dị tọt quán xuất hiện qua, lúc kia thế nhưng là để xạ tổ xỉ ăn không nhỏ đau khổ đâu, liền ngay cả uy lực mạnh mẽ hỏa hệ đại tuyệt chiêu hổ vở hịt lần công kích thứ nhất đều bị tùy tiện cản lại. Đủ thấy một chiêu này lực phòng ngự cường đại. Xì rồ lấy thân thể của mình la mở tờ hờ UN7. Làm hệ giả giọt sử dụng hỉ ở bỉm về sau sinh ra tác dụng phụ bình chướng, giờ dạ gồng bơ trùng kích tại xỉ rổ trên thân, cho thấy lại bị ý rồng để phèn xệ lực lượng chịu chấn khai, thành công hóa giải lần này nguy cơ, dương thấy thế dựa thế phản kích, lúc này hệ giả giọt tác dụng phụ đã tiêu trừ. Hệ giả giọt sử dụng mẹ gạ hòn cho thấy hệ giả giọt nghe tiếng về sau vỗ cánh bay lên, sau đó lớn sừng phía trên lập lòe ra màu xanh trắng quang mang, vọt thẳng hướng về phía Sulis. Đã thấy Jasmine QNZ không đơn giản, không có khả năng dễ dàng như thế bị hệ giả giọt đạt được. Rất nhanh liền muốn ra biện pháp. Sully sử dụng địch tuyệt chiêu tránh đi.